Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 377, Huy kiếm song sát. Góc truyện audio.com. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền đạp không mà lên một nháy mắt. Chân khí ngoại phóng, trong hoàng cung cũng không biết có bao nhiêu cao thủ cảm giác được. Lẽ nào lại như vậy? Dám trong cung ngự không? Ỷ vào bệ hạ ân sủng, liền đầu đến như thế không coi ai ra gì. Thật sự là đáng hận. Phải chăng cần xuất thủ? Được rồi, để bọn hắn cứ cầu rào cầu đi. Chớ để ý, kia cái gì cầu thí thần tử nguy hại so hai người này còn muốn lớn chút. Dăm ba câu liền lắc lư đến quốc sư chi vị. Nói cũng đúng, chỉ cần bệ hạ không có nguy hiểm tính mạng. Đại càn không đến tồn vong thời khắc. Chúng ta an vị nhìn hắn thủy triều lên xuống đi. Trong thâm cung mấy đạo trò chuyện âm thanh từ khác nhau nơi hẻo lánh vang lên. Sau đó cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc mênh mông ngàn năm đại quốc. Lại làm sao có thể không có điểm nội tình đâu. Báo, khởi bẩm bệ hạ, Liễu Nguyện đại sư cùng Thiên Huyền đạo trưởng ngự không hướng Trích Tinh Điện mà đi. Nô tài nhìn xem, lần này đi không phải thiện. Sát ý bừng bừng a. Trịnh Khôn vừa mới trở lại tầm cung chỉ nghe thấy thái giám đến báo. Lúc này là sắc mặt đại biến. Hắn thật vất vả mới khẩn cầu thần tử vào ở hoàng cung. Nếu là bởi vì cái này hai đầu con lừa ngốc để hắn con đường trường sinh hóa thành hư không? Hắn nhất định phải hương binh diệt Phật tại đại càn cảnh nội nói hai môn. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền cũng là có chút điểm người có bản lĩnh. Cho hắn luyện chế ra không ít hữu ích thân thể đan dược. Bằng không hắn cũng sẽ không bị hai người này lắc lư đến xoay quanh. Nhưng là bây giờ có chân thần ở trước mặt. Hắn đã sớm không muốn chim hai cái này gà mờ trình độ hóa sắc. Không sai, liền là cặn bã nam bản tướng. Đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, trở mặt vô tình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chỗ này dám mạo phạm thần tử, hộ long về ở đâu? Theo chậm nhanh trở lại Trích Tinh Điện, tiếng nói vừa ra. Không kịp uống nước một ngụm nước liền vội vội vàng vàng cất bước ra cửa. Sau lưng một đôi giáp sĩ cấp tốc đuổi theo. Tốc độ thả chậm điểm. Liễu Nguyện nói với Thiên Huyền. Thiên Huyền lông mày nhíu lại. Vì sao? Cùng bên trong mọi cử động đào thoát bất quá bệ hạ tai mắt. Bệ hạ nói không chừng ngay tại hướng Trích Tinh Điện đuổi. Ngay trước bệ hạ mặt ngoại trừ cái kia lừa đảo. Không phải càng tốt sao? Liễu Nguyện nhếch miệng lên. Câu lên một vòng trêu tức nụ cười. Quảng cáo. Thiên Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Lời ấy có lý. Các ngươi những này con lừa chọc liền là gian trá. A-di-đà Phật. Đạo hữu miệng dưới lưu đức. Liễu Nguyện sắc mặt âm trầm xuống. Phật đạo hai môn từ xưa không hợp nhau. Hai người mới vào cung lúc cũng là ma sát không ngừng. Sở dĩ cuối cùng sống chung hòa bình cùng một chỗ tai họa Trịnh Khôn. Cũng chỉ là bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia thôi. Đại khái sau 10 phút, hai người trên không trung xa xa nhìn thấy Trịnh Khôn thiên tử nghi trượng đến Trích Tinh cửa đại điện. Sau đó trong nháy mắt tăng tốc đi tới Trích Tinh trên điện không. Lớn mật Liễu Nguyện Thiên Huyền, các ngươi đây là muốn làm gì? Còn không mau nhanh chóng thối lui. Trịnh Khôn rảo bước tiến lên Trích Tinh Điện. Gặp không chung hai người còn không có động thủ. Trong nháy mắt là nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ anh minh thần võ. Làm sao đến mức bị một hoàng khẩu tiểu nhi lừa gạt. Hôm nay bần tăng cùng Thiên Huyền đạo hữu liền là trừ này khi quân võng thượng chi đồ mà tới. Liễu Nguyện nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn xem Trịnh Khôn kia một bộ dáng vẻ khẩn trương. Trong lòng càng là nổi nóng. Thiên Huyền cũng phụ họa. Không sai. Còn xin bệ hạ chớ có nhúng tay. Bần đạo cùng Liễu Nguyện đại sư nguyện lấy thân giúp bệ hạ thử một chút vị này thần tử chất lượng. Thần tử đại nhân. Trịnh Khôn đã không muốn cùng hai cái này ngốc tất nói chuyện. Hắn chỉ quan tâm Tô Tầm có thể hay không bởi vậy giận lây sang hắn. Tô Tầm đánh gãy hắn câu nói kế tiếp, thản nhiên nói, bệ hạ không cần nhiều lời. Bản thần tử trong lòng tự nhiên nắm chắc. Hô, Trịnh Khôn nghe thấy lời này thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh xem kịch. Hừ, giả thần giả quỷ, lắc lư đến trong hoàng cung tới. Lá gan cũng không nhỏ. Liễu Nguyện hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Tô Tầm. Bản thần tử không thích có người đứng được cao hơn ta. Tô Tầm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hời hợt nói, thần lực bành trướng mà ra. Ngay sau đó Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền chỉ cảm thấy mình giống như bị một cái bàn tay vô hình cho nắm. Không thể động đậy, thân thể nặng nề mà hướng phía dưới đập tới. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hai người từ không trung rơi xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bàn đá xanh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bụi mù tràn ngập, làm sao có thể? Hai người không lo được trên đầu gối đau đớn. Mắt lộ ra kinh hãi. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này nơi nào còn có nửa điểm giết người ý nghĩ. Võ Thánh, đây nhất định là Võ Thánh cường giả. Không, làm sao có thể có còn trẻ như vậy Võ Thánh? Thật chẳng lẽ là thần tử? Không có khả năng, trên đời nào có cái gì thần. Phật môn cùng đạo môn thần đều là hư cấu ra thôi. Trịnh Khôn tại một bên thấy kích động không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy sao. Quả thật là người trong chốn thần tiên. Thủ đoạn có thông thiên chi năng. Chỉ là phàm tục sâu kiến. An dám mạo phạm bản thần tử. Các ngươi đáng chém. Ngồi xếp bằng Tô Tầm đột nhiên mở mắt. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền chỉ cảm thấy phảng phất như rơi vào hầm băng. Huyết dịch cả người đều đọng lại. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đó là một loại như thế nào ánh mắt a, hờ hững. Phảng phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều không màu gì. Hắn phảng phất ngay tại nhìn hai con kiến. Phảng phất trong thiên hạ này không có đồ vật gì có thể làm cho hắn xuất hiện tâm tình chập chờn. Hai cái tối khẳng định thế gian không có thần tông giáo nhân viên. Lúc này cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bất quá ngay sau đó là đột nhiên bừng tỉnh. Tiền bối tha mạng, chúng ta vô tri, xin tiền bối đại nhân đại lượng không muốn cùng chúng ta đồng dạng so đo a, đúng vậy a tiền bối. Ta chính là đạo môn trưởng giáo chi đồ, tiền bối thực lực vô song. Nhưng ta đạo môn cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ cần tiền bối buông tha ta. Ta lập tức xuất cung. Cũng không tiếp tục xuất hiện ở tiền bối trước mặt. Hai tên cao cao tại thượng đại sư giờ phút này tựa như buồn cười thằng hề. Dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặt không có chút máu. Quảng cáo. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Phật đạo hai môn nếu muốn trả thù. Bản thần tử liền trước diệt Phật, lại diệt đạo, Tô Tầm ngữ khí không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì ba động, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nói chuyện đồng thời, đưa tay phải ra, một thanh thần lực ngưng tụ mà thành trường kiếm bay vào trong tay. Tô Tầm một kiếm chém ra, thường thường không có gì lạ một kiếm, chém xuống về sau, không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó trường kiếm biến mất, mà quỳ trên mặt đất Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền lại là chậm rãi ngã xuống đất. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hối hận, còn có không hiểu. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Tô Tầm huy kiếm. Sau đó cái gì đều không phát sinh. Sau đó bọn hắn liền chết. Thật tình không biết, Tô Tầm một kiếm này căn bản không phải hướng bọn hắn nhục thân đi, mà là chém hồn phách của bọn hắn. Kỳ thật cũng không trách Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền quá yếu. Thật sự là Tô Tầm quá mạnh. Vì phòng ngừa trang bức thất bại, hắn vừa mới hời hợt kia một kiếm lại ngoại trừ toàn lực. Giết hai cái tông sư, cũng làm cho hắn với cái thế giới này võ giả có càng trực quan hiểu rõ. Võ giả chỉ luyện thể, không luyện thần hồn. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Đương nhiên, Võ Thánh khả năng không bao gồm ở trong đó. Bình thường siêu phàm nhập thánh cường giả đã không thể dùng người để hình dung. Trịnh Khôn trong lòng sợ hãi. Quả thật là thần tiên thủ đoạn. Nâng đưa tay ở giữa giết người ở vô hình. Còn muốn làm phiền bệ hạ hỗ trợ dọn dẹp một chút kia hai khối rác rưởi. Thẳng đến Tô Tầm thanh âm truyền vào trong tai. Trịnh Khôn mới phản ứng được. Vội vàng cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thần tử yên tâm, việc này tự có ta xử lý. Một cái thân mặc long bào lão nhân đối một bạch bào thanh niên tất cung tất kính cúi đầu khom lưng. Một màn này nhìn phá lệ không hài hòa. Nhưng những binh lính kia lại là không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phàm nhân kính thần, sợ thần, vốn là chuyện đương nhiên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.